Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1078, năm 2. Yên tĩnh trên đường phố, gió lạnh thổi qua, Mễ Tử Hiên lạnh lẽo thanh âm làm cho người ta có một loại không rét mà run cảm giác. Ngải Linh Tuyền, Di Tĩnh Di thần sắc khẩn trương nhìn về phía họng súng chỉ trong ngõ hẻm. Bên trong trừ khắp nơi đồ bỏ đi cùng với thùng rác bên ngoài không có vật gì khác. Gió nhẹ thổi qua, mấy cái vô cùng bẩn túi rác trên mặt đất kéo ra, ào ào, thanh âm hướng Mễ Tử Hiên đám người bay tới. Mễ Tử Hiên sắc mặt như trước lạnh rất đáng sợ nói. Tại không đi ra, lão tử nhất thương đánh bại ngươi đầu chó. Lâm Sơ Hạ sinh tử chưa biết. Mễ Tử Hiên sinh khí trở nên rất là táo bạo, nói chuyện cũng là càng không khách khí lên. Tại Ngải Linh Tuyền, Di Tĩnh Di xem ra Mễ Tử Hiên chính là tại điên. Trong ngõ hẻm vậy có người, có thể là bọn hắn lại cảm thấy Mễ Tử Hiên tuyệt đối không phải là tại phô trương thanh thế. Hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Ngay tại Ngải Linh Tuyền, Di Tĩnh Di hai nữ kinh ngạc bạn cùng phòng. Một cái vô cùng bẩn trong thùng rác chậm rãi toát ra một đứa bé trai đầu lâu. Trong lòng run sợ nói, không cần nổ súng, ta không có ác ý, đây là địa phương nào? Đây là cự ly Tương Hải thị thành thị không xa địa phương. Tại nơi này có zombie, có biến dị thú, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Dù cho có mấy cái dị năng giả hắn cũng sẽ không cảm giác được kinh ngạc. Thế nhưng đột nhiên tại trong thùng rác toát ra cái tiểu nam hài tới lại làm cho Mễ Tử Hiên đám người rất là kinh ngạc. Nơi này là người có thể sống được đi địa phương sao? Huống chi là cái tiểu nam hài. Mễ Tử Hiên thanh âm lãnh đạm nói. Xuất ra, hiển nhiên hắn không tin tại nơi này sẽ có cái tiểu nam hài. Nhưng kết quả rất vượt quá Mễ Tử Hiên ba người dự kiến. Xuất ra chính là cái tiểu nam hài, chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng, vẻ mặt dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, đầu còn lớn hơn, sống sờ sờ một cái cây cải đỏ đầu bộ dáng, đồng thời trả lại không có bất kỳ dị năng. Tại nơi này xuất hiện cái nhỏ như vậy nam hài thật sự là quá kỳ quái. Đừng nói Mễ Tử Hiên, liền ngay cả Ngải Linh Tuyền, Di Tĩnh Di cũng đều không thể tin được, đồng thời cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Mễ Tử Hiên giơ thương nói thẳng, đừng tới đây, hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất, mặt hướng tường, như vậy lời tại tận thế trước cũng là Ngải Linh Tuyền. Di Tĩnh Di như vậy nữ tính sở không thể tiếp nhận, kia dù sao cũng là cái chẳng những gầy yếu, trả lại tay không tấc sắt hài tử. Một người trưởng thành bất kể như thế nào cũng làm không ra như vậy quyết định. Nhưng đây rốt cuộc là tận thế. Di Tĩnh Di cũng tốt. Ngải Linh Tuyền cũng thế. Cũng không có phát ra cái gì tiếng phản đối âm. Ngược lại cảnh giới nhìn xem cái kia mới từ trong thùng rác xuất hiện nam hài. Mễ Tử Hiên giơ thương chậm rãi đứng lên. Cây cải đỏ đầu cũng dựa theo hắn theo như lời quỳ trên mặt đất mặt hướng về phía tường. Trên người hắn không có bất kỳ dị năng ba động, hiển nhiên chính là cái người bình thường, nhưng Mễ Tử Hiên như trước không dám buông lỏng cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí giơ thương đi qua, đầu tiên là quan sát cuối tuần vây, xác nhận không ai mai phục, lúc này mới tỉ mỉ lục soát hạ nam hài trên người. Không có lục soát bất kỳ vũ khí nào mới nói, ngươi tại sao lại tại đây? Cây cải đỏ đầu bị Mễ Tử Hiên đám người sợ tới mức quá sức. Cúi đầu thanh âm dồn dập mà khẩn trương nói. Ta một mực sinh sống ở nơi này. Ta là xuất gia tìm ăn. Ta không có ác ý. Ta cũng không có vũ khí. Ta không là cái gì dị năng giả. Nếu như không phải là các ngươi phát hiện ta, ta tuyệt đối sẽ không xuất gia. Cây cải đỏ đầu ý tứ rất đơn giản. Nếu không phải là các ngươi phát hiện ta, ta đối với các ngươi không có ác ý, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra. hắn trả lời cũng không có để cho Mễ Tử Hiên thỏa mãn. Bởi vì hắn một cái nhỏ như vậy hài tử, xuất bây giờ cách Tương Hải thị thành thị địa phương, đồng thời còn là một không có lấy dị năng hài tử, thật sự là quá kỳ quái. Hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Mễ Tử Hiên dùng thương chỉ vào đầu hắn lạnh giọng nói. Nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khác cầm nói dối mơ hồ ta. Ta không tin, ngươi nếu là dám nói lời bịa đặt, có tin ta hay không đánh bại ngươi đâu. Đây là tận thế, không phải là tận thế trước. Một đứa bé tại tận thế trong đều có thể là giết người huynh đệ. Điểm này Mễ Tử Hiên rất rõ ràng, đồng thời trả lại mang theo hai cái con mọn. Hắn tự nhiên phải cẩn thận tại cẩn thận. Nam hài tựa hồ bị Mễ Tử Hiên dọa hỏng, lắp bắp nói, trước, tiên sinh, ta vẫn ở này, tận thế phủ xuống thời giờ sau ở nơi này. Nam hài biết mình lời Mễ Tử Hiên không sẽ tin tưởng, nhanh chóng nói, kỳ thật ta cũng sẽ không sống trên mặt đất, ta là sống ở phía dưới. Nói đến đây Nam hài cũng không dám thả tay xuống, sợ Mễ Tử Hiên vũ hội đánh bại đầu hắn. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ, dưới mặt đất này tuy có chút khó tin, nhưng đừng quên Mễ Tử Hiên lúc mới tới sau sở đi chợ đêm, cũng chính là cứu Lâm Sơ Hạ địa phương, nhưng chỉ có chợ đêm. Đồng thời trên mặt đất, chỉ là chỗ kia liên thành ngoại ô cũng không tính. Xung quanh zombie cùng biến dị thú rất ít, nhưng đây chính là nhân khẩu dày đặc Tương Hải thị. Zombie nhiều, biến dị thú cũng nhiều. Tiểu tử này khả năng sống ở trong tầng hầm ngầm sao? Cây cải đỏ đầu là cái rất thông minh nam hài. Vừa phát hiện Mễ Tử Hiên mấy người không nói lời nào liền biết bọn họ không tin chính mình. Nhanh chóng nói, tiên sinh, tiểu thư ta thật không có lừa các ngươi. Ta thực sống ở dưới mặt đất, ngay tại trong đường cống ngầm. Ngài biết trong đường cống ngầm là tương đối an toàn. Đương nhiên cũng sẽ có một ít biến dị con chuột, nhưng chung quy so với trên mặt đất an toàn nhiều lắm. Không riêng ta tại hạ biên, ta thân nhân, bằng hữu cũng ở phía dưới. Lời này đến là nói rất có đạo lý. Tận thế trong nhân loại tại bên ngoài tỷ lệ sống sót càng ngày càng nhiều, nhưng cống thoát nước lại là cái nơi tốt. Mặc dù có trong đường cống ngầm biến dị con chuột, nhưng dù sao cũng là số ít, có thể so sánh khắp nơi đều là rậm rạp chằng chịt zombie an toàn nhiều lắm. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không dám đơn giản tin tưởng đứa bé này. Tại tận thế trong cho dù là đứa bé cũng không thể đơn giản tin tưởng. Hắn dùng thương dùng sức đỉnh hạ người thích trẻ con nói. Ít đặc biệt sao gạt ta. Cây cải đỏ đầu vội la lên. Ta thật không có lừa các ngươi. Ta thực ở lại dưới mặt đất. Không riêng gì ta. Trả lại có rất nhiều người đều ở lại dưới mặt đất. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Cảm giác này quá bất khả tư nghị. Cho dù dưới mặt đất rất an toàn, thế nhưng trong cái thành phố này tồn tại như vậy một đầu quái vật, nó làm sao có thể bỏ mặc nhân loại sống ở hắn dưới mi mắt? Cho dù dưới mặt đất tương đối an toàn một ít, vốn lấy nó năng lực, hoàn toàn có thể cho biến dị zombie phá vỡ nắp giếng dẫn theo cái khác phổ thông zombie đem những này người toàn bộ tiêu diệt. Ngay tại Mễ Tử Hiên nghi hoặc thời điểm, cây cải đỏ đầu vội la lên. Ta không có lừa các ngươi, ta trả lại xem lại các ngươi bằng hữu bị người bắt đi. Liền đi dưới mặt đất, Mễ Tử Hiên lập tức là chau mày nói, ngươi làm sao biết là bằng hữu của chúng ta? Cây cải đỏ đầu nói, nàng ngày hôm qua đi ra, tới thiệt nhiều zombie, nhưng không biết vì cái gì, zombie chính là không dám tới gần nàng. Về sau nàng liền chóng mặt, bị dưới mặt đất người bắt đi. Ta ngày hôm qua liền trốn ở này tìm ăn, chậm trễ thời gian, không có biện pháp trở về, chỉ có thể ở này, cho nên ta thực thấy được. Hiện tại Lâm Sơ Hạ không tại trước mặt, Mễ Tử Hiên không thể xác nhận tiểu tử này nói là thật hay là giả. nhưng cảm giác tiểu tử này nói cũng không giống là giả. Thế nhưng còn là nhìn về phía Ngải Linh Tuyền cùng Di Tĩnh Di, trưng cầu hạ các nàng hai nữ ý kiến. Mễ Tử Hiên lúc này nội tâm rất loạn, hắn cần phải có người giúp hắn bắt lại chủ ý. Thật sự là Lâm Sơ Hạ mất tích để cho hắn loạn một tấc vuông. Ngải Linh Tuyền cất bước đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu đệ đệ ngươi thật không có gạt chúng ta. Nói xong lấy ra một khối sô-cô-la tới tại cây cải đỏ đầu trước mắt lắc lư hạ nói, chỉ cần ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, này khối sô-cô-la chính là ngươi. Tận thế trước một khối sô-cô-la đối với ở trước mắt nam hài này mà nói căn bản cũng không tính là gì. Lúc ấy trung quy không phải là khó khăn thời kỳ, mà là kinh tế phát đạt thời kỳ. Đối với hắn niên đại hài tử mà nói, đừng nói sô-cô-la, coi như là đổi thành cái Transformer xuất hiện ở trước mặt hắn, bọn họ cũng sẽ không ngạc nhiên. Thật sự là những vật này bọn họ đã sớm thấy quái không kinh. Nhưng đây là tận thế, một khối sô-cô-la đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là to lớn hấp dẫn. Chứ đừng nói chi là đứa bé này. Chỉ thấy này cây cải đỏ đầu nhìn xem sô-cô-la hai mắt ứa ra quang, liên tục nuốt này nước miếng, có chút hoảng hốt nói, ta không có lừa các ngươi. Nàng, thực bị bắt đến dưới mặt đất. Ngải Linh Tuyền tuy một mực ở cùng Mễ Tử Hiên đấu khí, nhưng thời điểm này nàng cũng chia trở nên rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên hiển nhiên là tại trưng cầu hắn ý kiến. Mễ Tử Hiên nhìn xem Ngải Linh Tuyền, lại nhìn xem vẻ mặt trông mà thèm vẻ cây cải đỏ đầu. Một bà cầm qua sô-cô-la đưa cho hắn nói, này khối bây giờ là ngươi, ngươi đợi ta sao đi như lời ngươi nói dưới mặt đất thời gian. Mang chúng ta đi tìm ngươi nhìn thấy cái kia đại tỷ tỷ. Nếu như ngươi nghe lời. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như trong tay lại nhiều, không ít sô-cô-la. Hắn cầm lấy những cái này sô-cô-la tại nam hài trước mắt đung đưa nói, tìm đến nàng những cái này đều là ngươi. Nói đến đây ngữ khí biến đổi, lạnh lẽo nói, nếu tìm không được, ta liền nhất thương đánh bại ngươi đầu. Nam hài rất trông mà thèm Mễ Tử Hiên trong tay sô-cô-la, lại sợ hãi trong tay hắn tối om họng súng, rất là làm khó nói, ta không dám mang bọn ngươi đi. Nếu như ta tùy tiện mang người xa lạ đi, bọn họ hội giết chết phụ mẫu ta. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười nói, nhưng ngươi muốn là không mang bọn ta đi, ngươi vĩnh viễn liền đều không thấy được cha mẹ ngươi. Hài tử, hiện tại ngươi nên lựa chọn. Tận thế trong Mễ Tử Hiên có đôi khi phải tàn nhẫn như vậy, dù cho đối đãi một đứa bé cũng là như thế. Không có biện pháp, bởi vì tận thế thật sự là quá hung hiểm. Đừng nói một cái đại nhân, coi như là trước mắt như vậy một cái 7-8 tuổi hài tử, đều là so với zombie cùng biến dị thú còn đáng sợ hơn sinh vật. Tận thế khác đều không đáng sợ, đáng sợ nhất kỳ thật liền là nhân loại, hoặc là nói nhân loại viên kia tại tận thế trong trở nên vặn vẹo tâm linh, bên trong cư trú là so với ma quỷ còn đáng sợ hơn đồ vật. Nam hài nhìn xem sô-cô-la, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay thương, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp. Hắn không phải là tận thế lúc trước cái liền biết ngu ngốc ăn, ngu ngốc chơi, ngu ngốc uống hài tử. Hắn biết tận thế gian khổ, hắn cũng biết tận thế bên trong nhân loại cũng đã biến thành dã thú. Đối mặt dã thú, hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Nam hài đáp ứng, Mễ Tử Hiên đám người là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên cũng lười đi quản kia đài vết thương chồng chất phi hành cơ. Nói thẳng, mang bọn ta đi, lập tức, bằng không thì ta sẽ lập tức giết ngươi. Sau đó đem ngươi làm thành người khô. Tận thế trong người khác có thể ăn thịt người, thế nhưng Mễ Tử Hiên là làm không được. Hắn không phải là thời không người, cũng không phải biến thái, đồng thời không thiếu hụt đồ ăn. Sở dĩ nói như vậy, chính là hù dọa này Nam Hải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.